Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Hôm ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-siêu thì sẽ chẳng được vào nước trời. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng chớ giết người, ai giết người thì bị đưa ra tòa. Còn thầy bảo cho anh em biết, bất cứ ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Anh em đã nghe luật dạy rằng chớ ngoại tình. Còn thầy bảo cho anh em biết, bất cứ ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Anh em còn nghe luật dạy người xưa rằng chớ bội thề, nhưng hãy chọn lời thề với Đức Chúa. Còn thầy bảo cho anh em biết, đừng thề chi cả, nhưng hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, đặc biệt các bạn trẻ rất thân mến, hôm nay Chúa Giêsu xem ra đòi hỏi chúng ta hơi quá. Các bạn trẻ nghe bài tin mừng tôi vừa mới đọc, các bạn nghĩ thế nào? Xem ra Chúa Giêsu ngày hôm nay hơi khó khăn, hơi quá khi đòi hỏi những người đi theo Ngài. Nếu như luật ngày xưa dạy rằng là đừng giết người, ai giết người sẽ bị ra tòa, sẽ bị xuống hỏa ngục. Còn Đức Giêsu dạy, ai giận anh em mình thôi là đủ bằng chứng là cho mày xuống hỏa ngục rồi, không cần phải giết người. Nếu như luật ngày xưa dạy rằng là đừng có ngoại tình, ai ngoại tình thì đáng xa hỏa ngục. Ngày hôm nay Chúa đòi hỏi tất cả những ai đi theo Chúa, đi đường mà nhìn ngang nhìn dọc thôi đó, đã là đáng xuống hỏa ngục rồi. Chúng ta thấy rất là ghê. Nếu như ngày xưa bảo rằng là đừng có thề, phải chung thủy, ngày hôm nay chưa cần phải nghĩ đến cái chuyện 5 năm, 10 năm, 25 năm hay là trọn đời với nhau. Nói dối một cái thôi đã là phạt luôn. Thế thì chúng ta thấy thế nào? Có rất nhiều người sẽ bảo rằng là đi theo Chúa, đi vào đạo, Chúa Giêsu đòi hỏi quá đáng. Đi theo đạo đòi hỏi những cái điều quá sức, quá đáng. Thế nhưng cũng có người lại bảo rằng đấy là lẽ khôn ngoan. Thôi thì mỗi người mỗi kiểu. Mỗi người có những cái cảm nhận khác nhau. Có người thì bảo rằng là đi theo Chúa như một cái ếch đè nặng lên trên vai, thà không có thì hơn. Thế nhưng Thánh Phaolô trong bài đọc ngày thứ hai ngày hôm nay thì Ngài bảo rằng là chúng tôi đang rao giảng cho anh chị em lẽ khôn ngoan nhiệm màu của Thiên Chúa. Lẽ khôn ngoan không một người phàm nhân nào có hết, không một tiến sĩ nào của người đời có được, bởi vì tất cả lẽ khôn ngoan của người đời ấy đều đưa người ta đến cái chết. Còn lẽ khôn ngoan mà tôi đang nói trong bài anh chị em đây, lẽ khôn ngoan ấy có từ đời đời tiền định cho tất cả chúng ta được vinh hiển. Thế thì đấy là điều để chúng ta suy nghĩ. Người ta kể cái câu chuyện rằng là có một cái ông nhà giàu kia đó, khi mà của cải đầy rẫy ê hề rồi đó, thì ông ta có một cái ước nguyện rằng là bây giờ mình phải sống chứ, cả đời mình vất vả, bây giờ mình có gia tài, có của cải, bây giờ mình chết thì ai hưởng đấy. Vì thế là trong thâm tâm của ông nhà giàu này là muốn là mình là phải được sống lâu, sống mãi, để mà an hưởng, để mà tận hưởng những gì mình đã có. Thế thì là ông ta đi hỏi chỗ này chỗ khác, rồi cuối cùng thì ông ta được người ta mách rằng là trên thế gian này có một trái trường sinh. Có một trái trường sinh đó. Thế nhưng mà trái trường sinh này nó ở một cái nơi xa xôi hẻo lánh lắm. Nghe được điều đó thì ông ta thích lắm, về nhà liền gọi đầy tớ lại: anh hãy đi tìm bằng được cái trái trường sinh về đây cho tôi, bằng mọi giá. Thế thì vì vâng lời nên là người đầy tớ phải đi. Trên đường đi trải qua nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm mà vẫn chẳng tìm thấy. Nhiều người anh ta hỏi đó, thì người ta bảo chắc là anh bị điên rồi, vì anh ta đi tìm cái thứ mà thế gian này không có. Thế gian này cái gì cũng hữu hạn, làm sao anh đi tìm được cái trường sinh vậy. Thế nhưng một ngày kia thì có người dối với anh ấy, bảo rằng là có, anh đi vào cái vùng rừng thiêng nước độc kia kìa, nếu anh còn sống thì anh sẽ tìm thấy. Và trên hành trình gian khổ ấy, vào một buổi chiều anh gặp một nhà hiền triết, hỏi rằng là trên thế giới này có trái trường sinh không, để tôi tìm về cho chủ tôi. Nhà hiền triết liền nói với người đệ tớ rằng là: con hãy về nói với chủ của con rằng trái trường sinh ấy không ở đâu xa, Trái trường sinh ấy chính là lẽ khôn ngoan ở trong lòng người. Ai khôn thì được sống, ai dại sẽ phải chết. Đấy là trái trường sinh. Trái trường sinh ấy chính là lẽ khôn ngoan. Ai khôn thì sống, ai dại thì chết. Thế thì kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ rất thân mến, cuộc đời này chúng ta tìm lẽ khôn ngoan. Và nếu chúng ta chiếm được lẽ khôn ngoan ấy, chúng ta sẽ được sống. Người khôn ngoan hay kẻ dại khờ được minh chứng qua những chọn lựa của cuộc sống. Người khôn chọn kiểu này và người dại chọn kiểu khác. Khôn hay dại nó được bộc lộ qua những chọn lựa của cuộc sống chúng ta. Thế thì bài đọc thứ nhất, trích sách Huân Ca đưa cho chúng ta cái này. Hôm nay tôi cũng nhắc lại để cho các bạn trẻ chúng ta chọn đi. Sách Huân Ca nói rằng là hôm nay tôi đưa cho tất cả các bạn hai điều để chọn lựa. Một là nước, hai là lửa. Bạn chọn cái nào? Một là sinh, hai là tử. Bạn chọn cái nào? Thế thì cũng có người bảo là đừng có dại mà chọn nước. Chọn nước có ngày chết đuối, phải không? Thế nhưng cũng có người bảo rằng là khôn thì chọn nước. Bởi vì nếu mà người ta có thể nhịn đói được 7 ngày chứ mà nhịn khát 1 ngày là chết. Chúng ta tưởng tượng nếu mà thế giới này không còn nước ngọt nữa thì người ta sẽ chết. Cũng có người bảo rằng là đừng có dại mà chọn lửa, có ngày cháy nhà, thực tế là đã cháy, chết thành than. Thế nhưng có người bảo rằng là khôn thì chọn lửa, bởi vì nếu trong nhà, nếu thế giới này không có lửa thì làm sao mà sưởi ấm được. Thế thì vấn đề nó ở chỗ nào? Có người thì bảo khôn thì chọn sinh, đừng có chọn tử. Thế nhưng mà các thánh tử đạo thì bảo là khôn thì chọn tử để được sống. Vấn đề nó nằm là thế thì chúng ta phải chọn cái gì bây giờ? Tôi lại kể một câu chuyện nữa để trả lời cho vấn đề này. Đó là câu chuyện Ngụ Ngôn. Câu chuyện Ngụ Ngôn kể rằng là cái con sư tử đấy, một ngày nó đi kiếm mồi từ sáng đến trưa cho đến xế chiều mà nó không tìm được cái gì hết. Cuối cùng thì nó mệt quá, nó nằm nghỉ trên một cái gốc cây. Nằm đợi gió thổi rồi nó thiêu thiêu, nó thiếp ngủ. Trong lúc nó thiếp ngủ như vậy đó, thì có một con chuột nó đi kiếm thức ăn, nó đi ngang qua. Thấy có chúa tể sơn lâm nằm, nó giật mình, nó sợ. Thế nhưng mà khi phát hiện ra là chúa tể sơn lâm này đang ngủ, thế là nó tự nhiên nó đi qua đi lại, đi qua đi lại. Đi qua đi lại, thế là con sư tử nó mới thấy, mở mắt ra nhìn thấy, chuột à. Con mồi ngay trước mặt, túm lấy, mày chuột à. Sao mày cả gan mày bước lên cả mình chúa tể sơn lâm là thế nào? Thế thì con chuột này vội vàng là bật khóc, xin chúa tể sơn lâm tha mạng cho con, tha mạng cho con. Con sẽ cứu, con sẽ giúp chúa tể sơn lâm. Thế thì chẳng hiểu thế nào chúa tể sơn lâm dữ tợn là giường nào mà bỗng dưng lúc đấy thì lại tha cho con chuột. Vừa tha xong thì cái cơn đói lại cồn cào lên. Và con sư tử lại nghe tiếng sột soạt của một cái người săn bắt. Thế thì nó hoảng sợ nó chạy. Thế nhưng mà mới chạy được có vài bước thôi thì nó đói quá, nó đi không nổi nữa. Thế là một phát súng, con này bị bắt. Con hổ này, con sư tử này bị bắt thì ông thợ săn mới trói nó vào một cái gốc cây để đi tìm rơm để mà thui cái con này. Trong lúc đi đó thì con sư tử nó mới hối hận, nó bảo sao mình dại thế? Sao mình dại thế, cái mồi ngay trước miệng mà không ăn đi? Lại còn tha ra làm gì, bây giờ nó mệt mỏi, nó không đi nổi nữa, bị bắt ở đây. Sao mình dại thế? Thế thì trong lúc nó đang than thân trách phận là sao mình dại như thế đấy, thì con chuột xuất hiện. Con chuột thấy ông chủ của mình đang bị trói vậy, nó lập tức nó chạy lại liền. Nó làm gì? Nó gặm nhấm tất cả những cái dây thừng buộc cho cái con sư tử này này. Gặm nhấm cho đứt ra. Nó không quên mang theo một miếng thịt nữa. Con sư tử này vừa kịp ăn miếng thịt đó thì ông chủ đến. Thợ săn đến, thế là kịp chạy thoát. Thế thì chạy thoát rồi thì nó kêu, ồ, hóa ra mình lại là khôn. Khôn là thả con chuột ra, bây giờ nó cứu mình. Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ rất thân mến, khôn hay dài sẽ được bộc lộ qua những chọn lựa của cuộc sống. Vấn đề không phải là ăn con chuột hay thả con chuột. Vấn đề khôn ngoan ở đây đó chính là sự bao dung của con sư tử. Chính bởi con sư tử có cái lẽ khôn ngoan là tấm lòng bao dung mà cuộc đời của nó được cứu, nó được sống. Thế thì trở lại vấn đề nước hay lửa, sinh hay tử. Vấn đề không phải là chọn cái này bỏ cái kia, không phải là chọn cô này bỏ cô kia. Vấn đề là ở chính mình. Tôi có khôn ngoan không? Tôi có thánh thiện không? Nếu chúng ta thật sự khôn ngoan thánh đức, chọn cái nào cũng tốt hết. Chọn nước, nước giúp tôi hết khát. Chọn lửa, lửa mang lại hơi ấm cho gia đình. nếu chúng ta là người khôn ngoan. Còn nếu chúng ta là kẻ dại, chọn cái nào cũng chết. Chọn cái nào cũng chết. Đây cũng là vấn nạn của xã hội ngày hôm nay. Khi các bậc làm cha mẹ thường hay đến hỏi tôi rằng là con của con bây giờ nó cứ đòi mua xe ra, thì thưa cha, con có nên mua cho nó không? Con dâu của con bây giờ nó cứ đòi mua nhà cho nó, bây giờ con có nên mua nhà cho nó không? Con gái của con đòi iPhone, iPad, bây giờ con có mua cho nó không? Tôi nói với bà ấy rằng là vấn đề không phải mua nhà, mua xe, mua iPhone, iPad gì hết. Vấn đề là con bà nó có đủ khôn ngoan để sử dụng cái của cải đó hay không? Đấy là quan trọng. Khi nó đã khôn ngoan rồi, tất cả mọi sự đều sinh ích cho nó hết. Nhưng nếu nó dại, càng cho càng chết. Nếu nó dại gia tài cỡ mấy, càng nhiều càng chết. Càng cho lửa càng cháy, càng cho nước càng chết. Vấn đề là ở chỗ đó. Thế thì nói như vậy để chúng ta trở lại bài tin mừng ngày hôm nay. Tại sao ngày hôm nay Chúa Giêsu lại quá đáng như vậy? Khi Chúa Giêsu đòi hỏi rằng là đừng giận nhau, giận là phải sao ngục liền. Đấy là lẽ khôn ngoan của Chúa. Khi tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu đề cập ra ba vấn nạn lớn của xã hội ngày hôm nay. Thứ nhất, bạo lực. Bạo lực. Các bạn cứ lên trên mạng, lên trên báo, người ta bảo là 90% các thông tin trên báo đài, trên báo mạng của chúng ta ngày hôm nay toàn là bạo lực thôi. Tôi lại kể lại cái câu chuyện của các anh chàng Lê Văn Luyện, phải không? Người ta bảo rằng là một cái đứa nó chưa đủ 18 tuổi mà tại sao nó ác thế? Nó lên một kế hoạch hoàn hảo, chờ một ngày mưa to cho không ai nghe hết, rồi núp vào trong nhà người ta. Rồi cuối cùng là chém chết chồng người ta, chém chết vợ người ta. Một cái đứa bé đó, thấy nó rên rỉ, đã chém nó rồi, thấy nó rên rỉ còn gọi là nhẫn tâm chém thêm một nhát để cho đứt lìa cánh tay ra luôn. Thế người ta bảo rằng là tại sao mà cái thằng này nó ác thế? Nó chưa đủ 18 tuổi mà sao mà nó gây ra một cái án ghê gớm, chớ giết người, ai giết người bị tử hình. Thế thì tất cả xã hội của chúng ta lên án phải tử hình thằng này. Chúa Giêsu nhìn thế Chúa buồn. Tại sao mà đợi đến giờ này mới xử? Đợi đến giờ này người ta đã giết người rồi làm gì nữa? Giết nó thì có thế giới này có bớt ác không? Cũng có người ta đặt vấn đề đó. Bây giờ tử hình cái anh chàng Luyện này, thế giới có tốt hơn không? Có hết kẻ như nó không? Thế thì Chúa bảo rằng là hãy xử ngay khi người ta giận nhau. Khi mà truy đang người ta hỏi rằng lý do gì mà anh lại giết người dã man như thế? Chúng ta biết là anh chàng Luyện ấy trả lời thế nào? Vì tôi thiếu tiền chơi game. Một cái lý do nghe ra nó quá ư là nhạt nhẽo, không ra làm sao cả. Thế nhưng mà chính cái đó là 7 mối rồi đầu. Vì thế đừng đợi khi nào người ta giết người, chuyện nó quá trễ rồi. Khi giận anh em mình, đấy là cớ, đấy là dịp tội. Vì thế khôn ngoan là ngay từ đó hãy biến hận thù trở thành yêu thương, sẽ không bao giờ có giết người. Rồi cái thứ hai, vấn nạn thứ hai của xã hội ngày hôm nay, đó là đổ vỡ gia đình. Đổ vỡ gia đình. Tôi trên mạng nó có đưa 5 nghịch lý của gia đình hiện đại ngày hôm nay. Tôi thấy cũng rất là hay. Ngày hôm nay nhà cửa xem ra là nhà cao cửa rộng. Càng ngày người ta có xu hướng xây nhà to, nhà cao, nhưng gia đình thì hẹp. Nhà rộng nhưng không có ai ở. Chồng đi đường chồng, vợ đi đường vợ, con đi đường con, nhà một đứa con thôi. Nhà cao cửa rộng nhưng gia đình lại quá ít. Nếu như ngày xưa chỉ là một túp lều, vợ chồng con cái ở với nhau, sống với nhau, nói chuyện với nhau, ngày hôm nay nhà cao cửa rộng vắng tanh, không có ai hết. Cái vắng tanh này nó cho thấy cái lỗ hổng trong đời sống gia đình. Cái thứ hai, phương tiện càng nhiều, thời gian cho nhau càng ít. Đấy mới là nghịch lý. Nếu như ngày xưa mà giặt quần áo, phải không? Vợ thì giặt quần áo, chồng thì làm gì? Chồng thì là kéo nước. Thế thì trong lúc đó giặt quần áo tắt nước đầu đình như vậy thì lãng mạn, rồi vợ chồng lại thắm thiết yêu thương nhau. Ngày hôm nay trời đất ơi, kéo nước làm gì mệt. Giặt quần áo mất cả mấy tiếng đồng hồ, nhấn nút xong sấy luôn ra khô. Xem ra là đỡ mất thời gian, nhưng càng đỡ mất thời gian thì người ta lại càng mất hết thời gian cho nhau. Đâu có phải là nhấn nút một cái là giặt quần áo xong là vợ chồng có thời gian để mà tâm tình với nhau, đâu có. Phương tiện càng nhiều, iPhone, iPad càng nhiều, nhấn một nút đi khắp thế giới. Nhưng chồng đi đường chồng, con đi đường con. Ngày hôm nay người ta đi được khắp tứ phương thiên hà, nhưng đi tới nhà ông bà nội, ông bà ngoại, tới nhà vợ, nhà chồng thì không đi nổi. Đây là những vấn nạn. Thế thì Chúa Giêsu nói đến vấn đề ngoại tình, đó là đổ vỡ trong gia đình. Đợi đến lúc mà ngoại tình rồi mới giải gỡ thì giải gỡ làm sao? hãy dẹp ngay những khao khát thèm muốn của mình. Ngay khi đó đã phải tỉnh táo rồi. Nếu thật sự chúng ta không nuôi cái cơn đó thì làm gì có chuyện ngoại tình sau này. Ngay từ khi đó hãy biến những cái khao khát đấy trở thành khao khát chân chính, thì cuộc đời của chúng ta sẽ là thủy chung. Rồi điều cuối cùng, đừng bội thề. Đợi đến bao giờ? Đợi 50 năm để mà chứng minh điều đó lâu lắm. Nói dối thôi đã là cái đầu mối của sự bội thề sau này. Thế thì ngay từ bây giờ, và đây cũng là vấn nạn của xã hội chúng ta ngày hôm nay đó, khi mà khảo sát khoảng 100 trường học tiểu học Việt Nam của chúng ta, và người ta phải ngỡ ngàng rằng là học sinh Việt Nam của chúng ta nói dối quá trời. Tỷ lệ có thể nói 70-80% thậm chí 90% các em nói dối. Nói dối thầy, nói dối cô. Chính vì thế mà chúng ta thấy là phao đầy trường, phải không? Thi cử rồi bằng điểm này kia, tất cả là gian dối. Tại sao con em của chúng ta là gian dối? Bởi vì bố mẹ gian dối, bởi vì thậm chí thầy cô cũng gian dối. Thế thì với một cái xã hội đầy những người nói dối như vậy, đừng mơ đến chuyện thủy chung. Không có thủy chung đâu. Vì thế để thủy chung, ngay từ cái nói dối, có thì nói có, không thì nói không, thêm thắt điều gì là ma quỷ. Thế thì đấy là lẽ khôn ngoan mà Chúa dạy chúng ta. Chúng ta đứng lên tuyên xưng đức tin.